Này thời không thoa của Diệp Mặc đã càng đi càng nhanh, trận pháp ở lối vào thông thiên giới với thánh đạo giới đã bị hắn phong ấn chặt, lúc này hắn không có tâm tư khác, chỉ muốn tiến về hư thị sớm một chút. Ngọc giản mà Đồng Yến đưa cho miêu tả vô cùng là rõ ràng, đi đến hư thị nhất định phải xông ra khỏi biên giới thánh đạo tàn giới, tiến vào trong hư không. Cũng không phải lao ra khỏi biên giới thánh đạo tàn giới ở bất kỳ nơi nào cũng được đâu, thánh đạo tàn giới cho dù đã sứt mẻ tàn tạ rồi, cũng vẫn rộng lớn khôn cùng, dù Diệp Mặc là một tố đạo thánh đế cũng không cách nào tại nơi khổng lồ như vậy mà biết rõ phương hướng. Phương hướng thông với hư thị là cố định, nếu như lệch phương hướng, cho dù là có la bàn hư không chỉ phương hướng, cũng không cách nào tìm được chính xác vị trí của hư thị. Đại tông môn tiến về hư thị có một vài truyền tống trận ẩn núp, nhưng bây giờ thánh đạo tàn giới sứt mẻ tàn tạ không chịu nổi, vết nứt không gian quá nhiều, cho dù là truyền tống trận của đại tông môn cũng có hạn chế về tuyến đường và khoảng cách dài ngắn. Diệp Mặc không quen biết tông chủ của đại tông môn nào cả, hắn chỉ có thể dựa vào bản thân mình kiên cường cố gắng bay. Cách chương